Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, Tống Trọng Sơn. Ngươi muốn làm hắn tiểu đệ, cái kia Mục Lân đâu? Hiện tại hư không thú triều đột kích, ta tại sao không có thấy Mục Lân? Hắn sẽ không cũng bị cái kia cường đại gia hỏa thả chó truy đâu. A, Tống Trọng Sơn sau khi nghe xong, nhìn lấy Cung Đằng trực tiếp hỏi. Cung Đằng nói thẳng, Mục Lân cùng cái kia gia hỏa chơi một cái trò chơi nhỏ, hiện tại là không thể nào xuất hiện. Hả? Tống Trọng Sơn nghe được Cung Đằng mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ nghi hoặc hỏi. Trò chơi nhỏ? Cái gì trò chơi nhỏ? Cái kia gia hỏa cho Mục Lân cả phòng cấp 12 thất đoạn đến cửu đoạn hư không thảo, mà Mục Lân cần đi cũng là tại trong thời gian 3 ngày. Đem luyện đan tạo nghệ theo cấp 12 thất đoạn đột phá đến cửu đoạn. Nếu như thành công, vậy coi như là trò chơi chiến thắng. Nếu như thất bại, liền cần nỗ lực một cánh tay làm đại giá. Là loại kia không thể chữa trị khôi phục nỗ lực một cánh tay. Cung Đằng nhìn lấy Tống Trọng Sơn, nói thẳng, cái gì? Tống Trọng Sơn nghe được Cung Đằng mà nói về sau, nhịn không được lần nữa kinh hô lên. 3 ngày thời gian đem luyện đan tạo nghệ theo cấp 12 thất đoạn đột phá đến cửu đoạn. Cái này vốn là một chuyện không thể nào, mà Mục Lân vậy mà tiếp nhận. Cái này khiến hắn 10 phần chấn kinh, mà càng làm cho hắn khiếp sợ là bên ngoài cái kia không mặt quái nhân vậy mà có thể xuất ra cả một cái phòng cao phẩm cấp hư không thảo. Cái này thật để hắn không thể tin tưởng. Phải biết, cấp 12 thất đoạn đến cửu đoạn, không nói trước tại vô tận vũ trụ hư không bên trong muốn tìm đến đều khó tìm được người. Coi như tìm được, muốn có được cũng phải hao phí cực lớn khí lực. Nhưng đến cái này không mặt quái nhân cái này, đưa tới cũng là cả phòng. Ngươi làm loại này cao phẩm cấp hư không thảo là cỏ đầu đường rau cải trắng sao? Có phải hay không cảm giác rất thật không thể tin? Ta sẽ nói cho ngươi biết một việc, ngươi liền biết gia hỏa này có bao nhiêu giàu có. Hắn trước đó bỗng nhiên tìm tới ta, nói là muốn đánh cướp ta. Khi đó ta còn không biết hắn biến thái như vậy, mang theo chơi đùa tâm thái, liền trực tiếp cho hắn muốn đánh cướp 10.000 khối cao cấp thần thạch. Lão Tống, ta hỏi ngươi, đối với chúng ta cái này cấp bậc cường giả mà nói, 10.000 khối cao đẳng thần thạch tính là gì sao? Cung Đằng lúc này nhìn lấy Tống Trọng Sơn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tống Trọng Sơn không hiểu Cung Đằng vì sao lại hỏi cái này a một cái nhàm chán vấn đề, nhưng vẫn là hồi đáp. 10.000 khối cao đẳng thần thạch, đối với chúng ta mà nói, ném đi đều chẳng muốn kiếm về. Có thể như thế tôi nói, đúng không? Có thể cứ như vậy không thèm để ý chút nào 10.000 khối cao đẳng thần thạch. Cái kia gia hỏa thì trả ta một gốc cấp 12-12 đoạn long hồn thảo. Cung Đằng lúc này bỗng nhiên toát ra cực kỳ vẻ chăm chú, nhìn lấy Tống Trọng Sơn mở miệng nói ra. Chừng, Tống Trọng Sơn nghe được cấp 12-12 đoạn long hồn thảo về sau, hai mắt đột nhiên trợn tròn, trong mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc, thậm chí toàn bộ thân thể đều kịch liệt run rẩy lên. Mặc kệ hắn có tác dụng hay không, đời này có thể đều chưa từng gặp qua cấp 12-12 đoạn bất luận cái gì hư không thảo hoặc hư không thạch, nhưng bây giờ Cung Đằng vậy mà nói cho hắn biết, 10.000 khối thần thức, vậy mà đổi lại một gốc cấp 12-12 đoạn long hồn thảo. Đây quả thực tại hủy đi hắn nhận biết. Cung Đằng, ngươi xác định không có cùng ta nói đùa. Cái kia gia hỏa, liền cấp 12-12 đoạn hư không thảo đều có. Hơn nữa còn trực tiếp cho ngươi. Tống Trọng Sơn lúc này hô hấp dồn dập đối Cung Đằng hỏi. Cung Đằng không có đang nói cái gì, trực tiếp đem long hồn thảo đem ra, có điều rất nhanh có lập tức thu vào. Mục Lân hắn yên tâm, nhưng Tống Trọng Sơn gia hỏa này, không chừng thực sẽ đoạt. mà Tống Trọng Sơn cảm nhận được vừa mới cung đằng lấy ra Long Hồn Thảo. Cảm nhận được cái kia thuần khiết, nồng đậm vũ trụ chi lực, hai mắt trực tiếp thì thẳng, thậm chí thật chuẩn bị đoạt một chút, kết quả đã sớm chuẩn bị cung đằng lại là trực tiếp thu vào. Mặc kệ cái kia ra hỏa chịu hay không chịu vũ trụ chi tâm chế ước, nhưng ta muốn cùng hắn thành vì huynh đệ, cũng là phát hạ vũ trụ chi thề cái chủng loại kia huynh đệ. Tống Trọng Sơn lúc này nhìn ra phía ngoài Bạch Phong, dùng cực kỳ vẻ chăm chú nói ra. Cung đằng nghe được Tống Trọng Sơn lời này, chỗ nào không biết đối phương đang suy nghĩ gì. Tiểu cửu cửu nói thẳng, hiện tại chúng ta đều đã biết được sự cường đại của hắn, đang muốn cùng hắn kết bái làm huynh đệ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phải biết, liền xem như trước đó ta không biết được hắn thực lực thời điểm, thậm chí là ta chủ động xách đi ra kết bái sự tình, hắn đều là cố mà làm đáp ứng. Vậy đơn giản, một tài nắm giữ cấp 12-11 đoạn thực lực tiểu đệ, hắn tổng sẽ không cự tuyệt đi. Tống Trọng Sơn nghe xong cung đằng mà nói về sau, bỗng nhiên nở nụ cười, dùng cực kỳ vẻ chăm chú nói ra. Chừng, cung đằng nghe được Tống Trọng Sơn lời này, cũng là toát ra một vệt chấn kinh chi sắc nói. Lão Tống, ngươi là đang nói đùa chứ? Ngươi cho là ta là đang nói đùa sao? Cho dù có người cáo chi ta tại vũ trụ hư không địa phương nào có cấp 12-12 đoạn hư không thảo, hoặc hư không thạch, ta cũng không dám đi. Nhưng chỉ cần có thể làm tiểu đệ của hắn, chắc chắn sẽ có cơ hội có thể được đến đi. Tống Trọng Sơn nói thẳng, cung đằng nghe nói như thế về sau, lại là không có đang nói cái gì. Bởi vì Tống Trọng Sơn nói không sai, cái này thật so với trước vô tận vũ trụ hư không đi tìm cùng cướp đoạt, có thể được đến cấp 12-12 đoạn chí tôn phẩm cấp hư không thảo hoặc hư không thạch xác suất lớn hơn, mà lại trọng yếu nhất chính là không có gặp nguy hiểm. Mà lúc này Bạch Phong cứ như vậy không nhúc nhích nhìn lấy tất cả hư không thú làm lấy chính mình nên làm. Bất quá nhìn lâu cũng là có chút điểm nhàm chán. Cái kia đại nhân, ngài xem chúng ta cũng đều làm nhanh 3 canh giờ, mà lại có ngài tại, chúng ta cũng không dám tại đánh vũ trụ chi thành chú ý. Không được, thì để cho chúng ta rời đi đi. Lúc này, Tử Viêm song đầu khuyển lấy dũng khí nhìn về phía Bạch Phong, hỏi dò. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nhìn lấy Tử Viêm song đầu khuyển nói, cái này liền muốn đi. Bất quá cũng không có dễ dàng như vậy, thành thành thật thật ở chỗ này lên 3 ngày, 3 ngày sau đó ta sẽ thả các ngươi rời đi, nhưng thứ 3 trước, các ngươi nếu ai dám đào tẩu, có thể cũng đừng trách ta hạ sát thủ. Không chỉ có là Tử Viêm song đầu khuyển, Hắc Ma Bạo Hùng, Thổ Huyễn Cự Quy cùng Tử Điện Phong Lang nghe được Bạch Phong ban đầu mà nói về sau, đều toát ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng nghe phía sau mà nói về sau, toàn bộ đều toát ra hy vọng chi sắc. Bởi vì Bạch Phong nói, 3 ngày sau đó liền có thể thả chúng nó rời đi. Sợ cái gì? Liền sợ không có thời gian. Liền sợ Bạch Phong bỗng nhiên sát ý lồi ra, đối bọn nó triển khai điên cuồng sát ngược. Nhưng bây giờ Bạch Phong nói, chỉ cần không chạy trốn thì không có việc gì. Chỉ cần tại kiên trì 3 ngày. Liền sẽ thả chúng nó rời đi. Cái này thật để chúng nó tại bóng tối vô tận thấy được một tia ánh sáng. Lão Tống, chịu đựng, chúng ta tới. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng hét lớn bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Sau đó, 4 cỗ khí tức kinh khủng thì từ đằng xa cùng nhau truyền đến. Lão Tống, ngươi đi làm cái gì? Vũ trụ chi thành bên trong, cung đằng một thanh đè lại Tống Trọng Sơn hỏi. Tống Trọng Sơn vội vàng nói, còn có thể làm gì? Nói cho bọn hắn 4 cái ngoan ngoãn vào thành a. Ngươi có phải hay không ngốc? Không có phát hiện Bạch Phong đã có chút nhàm chán à? Vừa tốt vậy bọn hắn tìm một chút việc vui, ngươi muốn là quấy nhiễu, sợ là rất khó trở thành tiểu đệ của hắn a.